Bất diệt bá thể quyết, chương 766, kim đồng ngọc nữ, góc truyện audio.com, Mộ Phong, cũng đừng quên lời hứa của ngươi, 6 quận đại chiến ngươi ta tất yếu chiến một trận. Đến lúc đó ta chắc chắn đưa ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Thương Tuyết Chân tại Mộ Phong trước mặt bóp bóp nắm tay, đôi mắt tràn đầy chiến ý, nói xong liền đi. Tiểu tử ngươi làm gì điệu thấp như vậy? Thiên tài thịnh hội nên nhiều làm náo động, dạng này chú ý tới thế lực của ngươi càng nhiều, ngươi chỗ tốt cũng lại càng lớn. Cổ Học Nghĩa lắc đầu, hơi có chút không hiểu mà nhìn xem Mộ Phong nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, nhiều người quá ồn. Cổ Học Nghĩa ngây ngẩn cả người, thầm nói ra hỏa này vẫn là rất khó mà nắm lấy. Đến phòng khách chính ta có thể không tìm ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút đền bù a, Cổ Học Nghĩa vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, xoa xoa tay, mặt bên trên lộ ra có chút nụ cười bỉ ổi. Mộ Phong lông mày cau lại, nói, ngươi muốn cái gì đền bù? Mời ta uống phần nguyên linh tửu. Ta lần tu luyện này, hao phí quá nhiều linh thạch trong tay vừa vặn túng quẫn, liền phần nguyên linh tửu đều uống không nổi. Cổ Học Nghĩa bĩu môi nói. Mộ Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, có thể chờ thịnh hội kết thúc về sau ta mời ngươi uống. Ha ha, vẫn là Mộ huynh ngươi đủ hào sảng. Cổ Học Nghĩa cười ha ha một tiếng, cũng là cáo từ rời đi. Phó Ức Tuyết thì là cùng tại Mộ Phong đưa tay, đôi mắt đẹp không ngừng nháy, thầm nói Mộ Phong thật sự là lợi hại a, có thể cùng Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân cùng Tư lão như vậy đại nhân vật chuyện trò vui vẻ, mà lại chung đụng còn như vậy hòa hợp. Nếu là đổi lại là nàng, chỉ sợ sớm đã khẩn trương. Muốn chết, một câu đều nói không rõ ràng. Khi Mộ Phong, Phó Ức Tuyết đi đến phòng khách chính thời điểm, phát hiện phòng khách chính đèn đốt thông minh, bên trong sớm đã tụ tập không ít người. Phòng khách chính diện tích rất lớn, đủ để dung nạp mấy ngàn người cũng không có vấn đề gì, bốn phía trưng bày mấy cái bàn dài. Bàn dài bên trên bày đầy phong phú thức ăn rượu ngon. Trong sảnh, đèn đuốc sáng trưng, tráng lệ, rất nhiều mặc vừa vặn danh lưu gia tộc quyền thế chính tại nâng ly cạn chén, trao đổi lẫn nhau. Mộ Phong thậm chí còn trông thấy rất nhiều tuổi không lớn lắm tiểu bối, lẫn nhau hình thành từng cái vòng nhỏ, sắc mặt hưng phấn trao đổi. Những bọn tiểu bối này Mộ Phong đều rất lạ lẫm, mà lại khí thức cũng không tính là rất mạnh, hẳn là những đi theo kia danh lưu trưởng bối tới tiểu bối. Mà sớm đã đến phòng khách, chính Đông Bình quận bảng thiên tài thì là bị những bọn tiểu bối này vườn quanh. Mộ Phong có thể nhìn ra được những bọn tiểu bối này ánh mắt ngậm lấy kính sợ ánh sáng, hiển nhiên đối với mấy cái này Đông Bình quận cùng thế hệ rất là sùng bái. Mộ Phong đối với Đông Bình quận bảng đại bộ phận thiên tài đều không phải rất quen thuộc, nhưng cũng có thể từ khí thức cảm ứng ra, những vị kia tiểu bối vờn quanh thiên tài tại Đông Bình quận bảng đều là tương đối dựa vào sau. Mà một chút bài danh phía trên thiên tài thì là bị những danh lưu kia trưởng bối vờn quanh, giống như chúng tinh nâng tháng. Trong đó Mộ Phong nhận biết trước hắn một bước tiến vào phòng khách chính Thương Tuyết Chân, Cổ Học Nghĩa, Liêm Vịnh Ca đám người chỗ tại chỗ có thể nói là người người nhốn nháo. Rất nhiều danh lưu đều lần lượt hướng những này Đông Bình quận bảng trước 10 thiên tài mời rượu, thái độ nhiệt tình ghê gớm. Mộ Phong nhìn một chút Cổ Học Nghĩa đám người đãi ngộ, nghĩ nghĩ, đem tự thân khí thức càng phát thu liễm. Hắn đối với kết bạn quận thành những cái gọi là kia thế lực còn thật không có hứng thú. Hắn căn cơ vốn là không tại Đông Bình quận, đến đây mục đích cũng bất quá là vì thu hoạch được xích tinh đại hội danh ngạch mà thôi. Mộ Phong, Phó Ức Tuyết tiến đến tuyệt không gây nên bao nhiêu người chú ý, thực tại là hai người khí thức không mạnh, lại không có gì tiếng tăm. Những danh lưu kia chỉ là lườm hai người một chút, liền thu hồi ánh mắt, bước chân căn bản không có ý định xê dịch, hiển nhiên đối với hai người cũng không có hứng thú. Ngươi là Đông Bình quận bảng thứ 71 tên Phó Ức Kiết A, ta trước kia gặp qua ngươi, mà lại. Gia tộc bọn ta cùng các ngươi phó gia cũng từng có hợp tác đâu. Nguyên lai ngươi là Phó Ức Kiết A, ta cũng đã được nghe nói ngươi, có thể nhận biết hạ ngươi sao? Hai người tiến đến không bao lâu, liền có mấy danh tiểu bối chủ động tiến lên tìm Phó Ức Kiết bắt chuyện. Phó Ức Tuyết mỉm cười, ngược lại là có chút khách khí cùng bọn hắn trò chuyện. Vì nói đến đây tìm nàng tiểu bối, thiên phú và thực lực đều kém xa nàng, nhưng bọn hắn thế lực sau lưng đều không yếu, Phó Ức Tuyết cũng không tiện lãnh đạm. Về phần Mộ Phong, bởi vì gương mặt quá mức không thạo, những bọn tiểu bối kia cho rằng Mộ Phong là Phó Ức Tuyết tôi tớ loại hình, ngược lại là cũng không để ý tới Mộ Phong. Mộ Phong cũng không thèm để ý, dạng này chính hợp hắn ý, có thể thanh tịnh rất nhiều. Hắn ngồi phía bên trái bàn dài biên giới, cầm bầu rượu. Lên, một bên tự rót tự uống, một vừa quan sát tản mát tại bốn phía Đông Bình quận bảng thiên tài. Mộ Phong trọng điểm chú ý, vẫn là Đông Bình quận bảng trước 3 thiên tài. Hắn là biết Đông Bình quận bảng trước 3 theo thứ tự là Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan cùng Cổ Học Nghĩa. Trước mắt trước 3 ngày mới, liền đến Cổ Học Nghĩa, còn lại hai vị còn chưa tới trận, cái này cũng dẫn đến Cổ Học Nghĩa hoàn toàn thành phòng khách chính tiêu điểm. lần lượt từng thân ảnh đều là bưng cốc rượu, nhiệt tình hướng Cổ Học Nghĩa mời rượu, dẫn đến cái sau ứng phó mệt mỏi chạy mạng. Mộ Phong nhìn xem một màn này, trong lòng thầm nói chính mình anh minh, còn tốt kịp thời cùng gia hỏa này mỗi người đi một ngả, nếu không hắn cũng sẽ trở nên rất phiền phức. Trừ Cổ Học Nghĩa, Liêm Vịnh Ca, Thương Tuyết Chân, Đông Cung Lưu Quang đều là bị đại lượng danh lưu bao vây. Đông Cung Hồng Quang cùng Thương Tinh Lan đến rồi. Không biết là ai nói một tiếng, toàn bộ phòng khách chính đều sôi trào lên, từng đôi mắt đều là hội tụ tại phòng khách chính cửa. Đông Cung Hồng Quang cùng Thương Tinh Lan theo thứ tự là Đông Bình Quận bảng thứ nhất, thứ hai thiên tài, càng là song song tiến vào Cổn Châu bảng. Tại Đông Bình Quận bên trong, hai người này có thể nói là được xưng là kim đồng ngọc nữ, nhân khí cùng địa vị đều cực cao. Mộ Phong đồng dạng là nhìn về phía nơi cửa, chỉ thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ sóng vai mà đến, tiến vào phòng khách chính bên trong. Nam tử trẻ tuổi ước chừng 21 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, mang theo kim sắc mũ miệng, toàn thân tản ra cường đại lại bá đạo tự tin. Loại này tự tin tự thành một cỗ khí chàng, nguyên bản muốn một loạt mà bên trên. Đám người, không tự chủ được dừng ở chung quanh hắn mấy mét bên ngoài, không dám tới gần quá. Nam tử trẻ tuổi chính là Đông Cung Hồng Quang, Đông Bình Quận thế hệ tuổi trẻ, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tại Đông Cung Hồng Quang bên người, xinh đẹp cô gái trẻ tuổi chính là Thương Tinh Lan, là thương gia thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất thiên tài. Thương Tinh Lan tuổi tác so Đông Cung Hồng Quang ít hơn, ước chừng 19 tuổi tả hữu, dáng người cao gầy, da thịt trắng hơn tuyết. Nàng người mặc một bộ màu xanh sườn xám, đem hoàn mỹ dáng người, sấn thác phát huy vô cùng tinh tế, lộ ra cặp chân dài kia, hoàn mỹ không một tì vết, làm cho người xa tư tưởng không thôi. Phòng khách chính bên trong, rất nhiều nam tính võ giả tại nhìn thấy Thương Tinh Lan nháy mắt, ánh mắt chỗ sâu đều hiện lên ra vẻ si mê. Thương Tinh Lan thật quá đẹp, nàng, tiến trận, liền diễm áp quần phương, không có cô gái nào có thể cùng nàng tranh diễm. Hai người này đều rất mạnh, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại thật sâu nhìn xem cái này đôi kim đồng ngọc nữ, trong lòng âm thầm tán thưởng. Vì nói hắn không có cùng Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan đọ sức qua, nhưng cũng một chút có thể nhìn ra được hai người này thực lực so Cổ Học Nghĩa muốn mạnh, mà lại là mạnh rất nhiều. Một nháy mắt ở đây tất cả mọi người giơ ly rượu lên, mặt hướng Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, để bày tỏ tôn kính của bọn họ. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan thì là nhạt định tự nhiên, từ thị nữ trong tay tiếp nhận cốc rượu, hướng về mọi người tại đây nhẹ nhàng nâng chén. Phần khí độ này, phần tự tin này, đủ để ép tới ở đây đại bộ phận võ giả xấu hổ vô cùng. Sau đó, hai người tại mỏi, người bao vây bên dưới, đi hướng phòng khách chính trung ương. Bất quá, đông đảo danh lưu cũng đều rất có chừng mực, tuyệt không dựa vào hai người quá gần, từng cái đều là lộ ra vẻ lấy lòng, cùng hai người thân thiết trò chuyện. Cách chương.